Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 6 giờ sáng, tiếng ồn ào suốt cả đêm đột nhiên im bặt. Phương Huyền tỉnh dậy đúng giờ, kéo tấm chăn mỏng ra và bước ra khỏi phòng tầng một tối mờ mịt. Cậu mở cánh cửa sắt cũ, ánh nắng vàng rực lập tức tràn vào, lấp đầy mọi khe hở trên mặt đất. Phương Huyền đứng ở cửa, nhìn ra xa, mặt trời đỏ đã lên cao. Vài chiếc xe chạy theo con đường núi quanh co và gập ghềnh, đi về phía xa. Mặt trời mọc đẹp thật, Kỳ Dịch Duy bước tới, đứng ngang hàng với Phương Huyền. Hắn nhìn ngắm vẻ đẹp của bầu trời một lúc rồi mới nhìn vào gương mặt nghiêng của Phương Huyền, nói với cậu. Em vẫn như trước, thích ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, đám mây, chim chóc, hoa cỏ cây cối. Nhưng em luôn cô đơn một mình, chỉ có lần này khi tôi gặp lại em. Em đã có hai người bạn thân bên cạnh. Kỳ Dịch Duy đặt tay phải lên khung cửa, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ nhịp. Phương Huyền cuối cùng quay đầu lại, nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt của Kỳ Dịch Duy đầy nét cười, hắn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp nhưng u ám trước mặt, nói. Em thích ngắm những thứ này, chắc là vì khao khát tự do phải không? Ánh mắt hắn lại nhìn vào mặt trời đỏ, giọng nói có phần bối rối. Theo lý thuyết, em đã thoát khỏi hòn đảo nhỏ. Lẽ ra phải được tự do rồi. Nhưng tại sao em vẫn còn khao khát tự do như vậy? Lúc này một cơn gió nhẹ thổi tới, cuốn bay mái tóc hơi dài của Phương Huyền. Ánh sáng trước mắt dần bị những sợi tóc đen che phủ. Gió ngừng thổi, màu đen cũng dần dần rút lui. Ông chủ, Phương Huyền. Hạ Chi đặt một tay lên vai Trương An Lệ, lớn tiếng nói. Chào buổi sáng, các anh ngủ thế nào? Tối qua tôi ngủ ngon lắm. Im đi. Kỳ Dịch Duy bước qua với vẻ khó chịu. Phương Huyền nhìn thấy họ từ cầu thang tối mờ mịt đi xuống, bước vào tầng một tràn đầy ánh nắng. Sau đó cậu rời mắt, nhìn lại dãy núi chập trùng, tay trái nhẹ nhàng khép lại. Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng trẻ con. A a, tiếng trò chuyện đủ loại, người thì đun nước, người thì pha sữa. Phương Huyền, ăn sáng nào? Trương An Lệ nói, ừ. Phương Huyền quay người, đi về phía họ. Phương Huyền yên lặng ăn bánh mì, nhận được thư từ Từ Hạc, nói rằng đội ngũ đã điều chỉnh lộ trình. Cậu vừa mở bản đồ, ước tính số ngày cần để đến khu vực thứ hai. Hôm nay là ngày 9 tháng 9, tầng 1 còn khoảng 20 ngày, theo lộ trình và tốc độ hiện tại, vẫn còn dư 5-6 ngày. Thời gian ở tầng 1 tương đối dư giả, quái vật yếu nhất, hệ số nguy hiểm thấp, tốt nhất là họ có thể thu thập nhiều vật tư và điểm số. Đặc biệt phải lấy được sản phẩm công nghệ cao để qua mùa đông. Vì khu vực thứ 6 và 7 nằm ở Bắc Cực lạnh giá, đang trong mùa cực đêm, nhiệt độ xuống tới âm 5-60 độ, chỉ dựa vào quần áo mùa đông thông thường thì không thể chịu nổi. Họ cần phải điều chỉnh lộ trình, đi đến thành phố lớn để lấy vật phẩm liên quan. Phương Huyền phóng to bản đồ, tìm kiếm các thành phố xung quanh lộ trình, một lát sau xác định mục tiêu. Thành phố X là một trong những thành phố phát triển nhất trước ngày tận thế, là nơi ươm mầm các sản phẩm công nghệ cao, sở hữu nhiều sản phẩm công nghệ cao mà các thành phố thông thường không thể so sánh được. Xác định xong địa điểm, Phương Huyền đưa ra một vấn đề chưa được giải quyết, hỏi về chú thích của họ đối với đạo cụ. Hạ Chi vừa xé thịt khô bằng miệng, trả lời, để gió mạnh thổi mạnh hơn nữa, như vậy thịt khô sẽ giòn ngon hơn. Cậu đang đùa à? Kỳ Dịch Duy liếc nhìn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chi đầy oan ức. Trời đất chứng giám. Anh hỏi Tiểu Anh đi. Đúng, hôm qua tôi tìm ra chú thích này. Tiểu Anh gật đầu xác nhận, rồi nói thêm chú thích của mình. Kỳ Dịch Duy đặt quả trứng của mình trước mặt Phương Huyền, chống tay lên cằm, lười biếng nói. Cái của tôi không liên quan đến quái vật hay các thần ma. Phương Huyền im lặng nhìn quả trứng trên bàn sắp lăn xuống. Chỉ đành bắt lấy nó. Cậu cầm quả trứng ấm, rơi vào suy tư. Hình như không phải tất cả các đạo cụ cao cấp đều tiết lộ bối cảnh thế giới. Ngược lại, như thể chỉ có một số người chơi may mắn mới có được. Cuốn sách này được viết từ góc nhìn của Đặng Thu Lâm. Điều đó có nghĩa hắn ta chắc chắn sẽ có được thông tin về bối cảnh thế giới. Từ đó có thông tin quan trọng hơn so với những người chơi khác. Phương Huyền nhớ lại đạo cụ cấp S đầu tiên của mình. Theo diễn biến cốt truyện đạo cụ của cậu sẽ rơi vào tay Đặng Thu Lâm, nếu chưa đạt đến bước này, liệu có phải trong thời gian này cậu sẽ tiếp tục nhận được thông tin liên quan? Nhưng bối cảnh thế giới quan trọng nhất có lẽ nằm trong tay Đặng Thu Lâm. Nếu Phương Huyền muốn có được thông tin đầy đủ, cậu không thể không liên lạc với hắn ta. Đây là một lựa chọn khó khăn, một bên là tính mạng của mình, một bên là bối cảnh trò chơi. Cứ đi từng bước rồi tính, Phương Huyền lại mở bảng thuộc tính nghề nghiệp, thông tin cá nhân, sát thủ, sinh mệnh, 100, tốc độ, 33, tấn công, 31, bạo kích, 31, tỷ lệ bạo kích, 30. Đạo cụ cấp A có rất ít giá trị cộng thêm, và có thiên hướng nhất định, như đạo cụ tàng hình này chú trọng giá trị linh hoạt, không giống như đạo cụ cấp S, mỗi giá trị đều có thêm. Vì vậy mỗi nghề nghiệp sẽ phát triển một nhánh khác nhau dựa trên các giá trị thuộc tính khác nhau. Ví dụ như Phương Huyền hiện tại thiên về linh hoạt, là một sát thủ giết người trong bóng tối. Còn Kỳ Dịch Duy có lẽ thiên về sức mạnh hơn. Giá trị tối đa của đạo cụ cấp A là 3. Hắn đã có bao nhiêu đạo cụ cấp A? Phương Huyền ăn hết quả trứng trong tay. Kỳ Dịch Duy thẳng lưng, đột nhiên cười. Chúng ta ăn xong rồi, lên đường thôi. Họ lên xe, trước khi lái xe, Phương Huyền nói vài câu về việc thu thập vật tư. Sau đó xe xuất phát về thành phố X. Trên đường, họ đi đi rừng rừng, gặp không ít người đồng hành ngắn hạn. Có người đi nhẹ nhàng, có người trang bị đầy đủ, trong xe chất đầy vật tư. Chiếc xe địa hình chạy 2 ngày, vượt qua lớp lớp núi non, dừng lại bên vách đá cạnh thành phố X. Phương Huyền xuống xe, thành phố này giờ vẫn rất phồn hoa, các tòa nhà cao chọc trời, bên dưới là những góc phố chật kín thây ma chen chúc, tiếng nổ vang lên điểm xuyết đó đây. Những đội khác cũng đã tới. Tiểu Anh nói, những vật tư công nghệ của thành phố này, chắc chắn những người ở xung quanh sẽ đến đây thu thập. Thây ma ở đây rất nhiều. Siêu thị hoặc cửa hàng bán các sản phẩm công nghệ cao thường nằm ở khu trung tâm. Tôi sợ chúng ta đi vào sẽ không đủ năng lượng và thể lực. Phương Huyền rút mũi tên sắc bén giết chết vài con thây ma đang lao tới từ phía sau. Máu thây ma có thể che giấu mùi. Phương Huyền bước đến bên xác chết trước tiên. Đây là một phương pháp tốt. Họ bước tới, vừa nôn mửa vừa mổ xác thây ma. Quẻ, trời nóng mùa hè làm xác thối rữa. Quẻ. Phương Huyền nín thở bôi máu lên quần áo, nhắc nhở mọi người không bôi lên da để phòng ngừa vết thương bị nhiễm virus. Chị không cần bôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đoạn Nguyệt Vi đưa tay ra, Phương Huyền từ chối cô. Ở lại đây, Đoạn Nguyệt Vi ôm chặt đứa con, nói cảm ơn. Cảm ơn, sau khi che giấu được phần lớn mùi hương, họ đi xuống vách đá theo con đường thẳng, nhặt được một chiếc xe giữa chừng. Liền lái xe cán lên đám thây ma tiến về phía trước. Phương Huyền mở mắt ra, quan sát xung quanh, lần này con mắt quái vật có thêm hiệu ứng phá ẩn, có thể phá vỡ kỹ năng ngụy trang. Do có máu thây ma, phần lớn thây ma sẽ không chủ động tấn công, chỉ có một số ít thây ma có khứu giác nhạy bén cần phải tiêu diệt. Sau 2 giờ, dưới sự chỉ dẫn của Phương Huyền, cuối cùng họ cũng đến được một siêu thị lớn. Tầng 1 của siêu thị toàn bộ thây ma đều đã ngã xuống, cầu thang dẫn lên tầng 2 chất đầy vật dụng, có lẽ để ngăn chặn thây ma. Phương Huyền chỉ dẫn con mắt cuối cùng lên phía trên, phát hiện ra khoảng 50 người mờ nhạt. Quan sát tình trạng họ đều không để ý đến nhau, cậu đoán rằng đây là 2 đội. Con mắt quái vật tiến gần hơn, hình dáng của nhóm người này có thể nhìn thấy rõ hơn. Phương Huyền hít một hơi, một trong những đội đó lại là Đặng Thu Lâm. Họ cũng đến thành phố này và đúng lúc đang tìm kiếm vật tư trong siêu thị này. Sao lại trùng hợp như vậy? Phương Huyền lập tức nhận ra cậu đã vòng qua vòng lại cuối cùng trở về đúng điểm kịch bản, hoặc đang trên đường được sửa chữa bởi kịch bản. Dù cậu cố gắng thay đổi kịch bản, từ chối mọi khả năng tiếp xúc với Đặng Thu Lâm, cuối cùng họ vẫn sẽ gặp nhau trong hàng ngàn con đường. Kịch bản quá mạnh mẽ, định mệnh đưa con đường sai lầm trở lại vị trí ban đầu. Cậu nên làm gì đây? Tiếp tục tránh Đặng Thu Lâm hay trực tiếp đối mặt với kịch bản? Chúng ta vào nhanh đi, bên ngoài thây ma ngày càng đông. Hạ Chi thúc giục, Phương Huyền bước vào, quyết định đối mặt với kịch bản. Hai nhân vật chính đều có những khả năng đặc biệt rất mạnh mẽ, Đặng Thu Lâm chắc không giết cậu nhanh chóng. Họ vượt qua những chướng ngại vật cản chờ đường đi, đến tầng 2. Mọi người ở tầng 2 thấy có người mới đến, đều dừng hành động, một người đàn ông từ xa gọi. Anh bạn, chúng tôi đều đang thu thập vật tư, hòa bình chung sống, đừng làm loạn ở đây, nếu không ai cũng không thể an toàn rời khỏi thành phố này. Hạ Chi đáp lại, chúng tôi cũng vậy, tầng 2 là khu vực thực phẩm, trái cây và rau củ dễ hỏng đã thối rữa, rồi muỗi bay đầy, họ chọn lọc những thứ còn tốt và đưa vào không gian của mình. Sữa tươi, bánh mì, nước khoáng, đồ uống. Tầng 3 là khu vực quần áo. Ở đây toàn là quần áo mùa hè. Quần áo thu đông có lẽ vẫn bị kẹt trong kho. Sau khi thu thập một lượng lớn quần áo mùa hè, họ bước vào kho. Bên trong đã có vài người. Không ai nói chuyện, chỉ là ban đầu nhìn nhau vài cái, sau đó tự chọn quần áo mình cần. Phương Huyền đưa một đống áo lông vũ cho Trương An Lệ. Này, này, nhìn bên kia kìa. Một cô gái thì thầm kéo người bên cạnh. Bên nào? Một cô gái khác hỏi. Đó, cô ta chỉ, nhìn thấy không, trước ngày tận thế có phải anh ta là ngôi sao không? Cậu không phải là fan à? Không phải, ít nhất không phải là người nước tôi. Nếu đẹp trai như vậy, tôi chắc chắn đã nhớ. Kỳ Dịch Duy hút một hơi thuốc, phả ra làn khói, theo sau đội ngũ rời khỏi đây. Tầng 4 là khu vực điện tử công nghệ cao. Hầu hết mọi người đều ở đây, nghiên cứu cách sử dụng. Quầy, tôi lớn lên ở thị trấn nhỏ, chưa từng chạm vào thiết bị này. Một người đàn ông nhìn nhãn mác, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, một cái máy nhỏ hơn bàn tay, giá 4 vạn, thật đáng sợ, không lạ gì mà chỗ tôi không có. Đắt thế này ít người mua. Nhiều thứ như thế này chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn, những cái này có lẽ là sản phẩm mới của năm nay. Nếu muốn phổ biến đến các thành phố khác, còn cần một thời gian. Phương Huyền đến kệ máy sưởi điện, nghiên cứu sách hướng dẫn, máy sưởi điện thông thường cần cắm điện, tiêu thụ điện lớn, nhưng những mẫu mới này sử dụng công nghệ cao, tiêu thụ điện ít và có thể chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng để lưu trữ, dung lượng lưu trữ cũng lớn. Những thành phố vào đầu tận thế còn có thể vận hành, phần lớn có nước và điện, nhưng không biết vài tháng sau, nhất là trong mùa đông bão tuyết, không ai quản lý, nó có trở thành một đống đổ nát tối đen hay không? Không ai dám đặt hy vọng về sự ấm áp của mùa đông vào thành phố đã chết. Trương An Lệ, lấy một nửa, để lại một nửa. Phương Huyền chỉ vào khu vực này. Sao không lấy hết? Trương An Lệ chớp mắt. Không gian của tôi rất lớn đó Phương Huyền. Kỳ Dịch Duy nâng cằm, tiếp lời. Ý của em ấy là, phải để lại một số vật tư cho người khác, để họ có hy vọng sống sót qua mùa đông. Đúng không, đội trưởng Phương? Kỳ Dịch Duy cười hỏi. Phương Huyền im lặng không đáp. Ông chủ, anh là bậc thầy đọc tâm à? Hạ Chi cúi người. Đoán xem em đang nghĩ gì? Kỳ Dịch Duy nhìn vẻ mặt cười đùa của cậu ta, nói. Anh thấy cậu muốn bị đánh đòn. Tiểu Anh cười đau bụng. Vì vậy, Trương An Lệ bắt đầu cất vật tư trước sự chứng kiến của mọi người. Ngay cả những thiết bị có kích thước lớn mà các đội khác khó có thể mang đi cũng không do dự lấy luôn. Các người chơi khác tụ tập lại, thảo luận. Không gian của người này lớn thế nào vậy? Chúng ta là không gian phụ trợ chỉ có 10 mét khối, không dám chứa đồ lung tung. Nhìn như vậy, không gian của cậu ta ít nhất là đạo cụ cấp A, với cả họ chỉ có 5 người. Dù có bôi máu thây ma, 5 người họ có thể vượt qua được tới trung tâm sao? Chúng ta 20 mấy người thay phiên nhau hợp tác, mới mở được đường máu từ đám thây ma. Có chuyện gì vậy? Ai đó đến phía sau họ, hỏi. Họ quay lại, thấy đội cùng vào với họ, giơ ngón tay chỉ sang một bên. Nhóm 5 người mới đến, thực lực không thể xem thường, không gian có vẻ rất lớn. Đặng Thu Lâm theo hướng chỉ tay nhìn qua, khuôn mặt hắn ta bị bao phủ bởi vết máu đỏ sẫm, có lẽ do thời gian quá lâu máu đã đông lại, trên đó nứt ra vô số vết nứt nhỏ, những mảng máu chi chít bám vào da, đôi mắt u ám ẩn mình trong những khe nứt không đáng chú ý, chỉ nhìn Phương Huyền trong một giây ngắn ngủi. Đôi mắt u ám của hắn ta như phát ra ánh sáng kỳ lạ, hắn ta từ từ mỉm cười, những mảng máu trên mặt bắt đầu rơi xuống từng mảnh, lộ ra làn da trắng phía dưới. Phương Huyền, hắn ta mỉm cười bước tới, Phương Huyền khựng lại, nghĩ rằng kịch bản vẫn đến, cậu từ từ quay lại, thấy Đặng Thu Lâm đang mỉm cười nhìn mình. Chúng ta lại gặp nhau, hắn ta nói, Kỳ Dịch Duy rút điếu thuốc ra khỏi miệng, dẫm tắt lửa thuốc, sắc mặt nghiêm nghị. Phương Huyền quay người, tránh ánh mắt thèm khát của Đặng Thu Lâm. Đặng Thu Lâm giữ nguyên nụ cười, ánh mắt lướt qua đội của Phương Huyền, cuối cùng dừng lại ở Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy cười nhếch mép, chào, anh không rửa mặt à, trên người toàn máu, máu dính lâu, cẩn thận không rửa sạch được. Đặng Thu Lâm nheo mắt, xong việc sẽ rửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có duyên như vậy, kết bạn đi. Trước đây anh từ chối kết bạn với tôi. Phương Huyền nhìn qua, Thấy Kỷ Dịch Duy nhún vai, không quan tâm nói. Tất nhiên được, hai người này có chuyện gì vậy? Sao lại có cảm giác đối đầu căng thẳng? Cách Chương.